Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3465, Hắc Ám Chi Uyên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên dị sắc, tại hai vợ chồng hỏi thăm trong ánh mắt, từ từ nói đi ra, là gặp qua một đầu lúc ấy, ta còn dọa cho nhảy một cái. Khi đó tay run rẩy một cái, một tên cũng không để lại ý đem nửa túi thuốc mê. Đều ném vào từ đường. Mộc Lưu Tô con hàng này, còn nói rất cảm khái. Hai vợ chồng trái tim nhỏ đều rung động, lại giờ khóc giờ cười. Cái kia đáng thương thần minh, tần lĩnh cái này thăng cấp bản mê mang, liền Lưu Thiên Thủy vừa nghe, liền ngược lại a hát. Nửa túi, nhiều lắm cường dược hiệu, đến ngủ bao lâu, một đêm kia, bọn hắn thắng lợi trở về. Chỉ có, bị ép lưu tại Vân Chi Bộ Lạc Lưu Thiên Thủy, lâu dài tỉnh lại lúc. Phát hiện đám người vứt xuống hắn một cái, đau lòng nhức óc, ngao ngao trực khiếu. Cả đêm sự tình, là gạt đại đa số tộc nhân đi làm. Lấy được lão tộc trưởng bày mưu đặt kế Vân Đại Trung Hán Tử, sẽ không chủ động nhắc tới. Đến mức tần lĩnh mấy cái kia có thể là, làm chuyện tốt, hận không thể hát khắp thiên hạ, làm chuyện xấu, không hề đề cập tới ý đồ xấu chủ, càng là làm chuyện gì đều không có phát sinh. Chỉ có khổ cực bỏ lỡ Lưu Thiên Thủy, cắn răng nghiến lợi trừng mắt tần lĩnh, gây nên tộc nhân hiếu kỳ liên miên, lại đem tần lĩnh trừng sợ nổi da gà. Nhưng tần lĩnh cũng là xương cứng, cổ duỗi ra, lập tức trừng trở về. Trừng cái gì trừng, lại không phải hắn đè xuống đầu hắn gọi hắn đi nghe những cái kia thuốc mê. Lại trừng, hắn liền không nhìn hắn, dù sao bị trừng hai lần sẽ không thiếu khối thịt, thẳng đến khúc đàn nhi đau đầu mà. Ném Lưu Thiên Thủy mấy thứ vơ vét trở về bảo bối, mà tiện lương Mặc Doãn Dục cũng tiễn hắn mấy thứ đồ, hắn mới thỏa mãn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng. Không sai, không sai, khó được một cái náo nhiệt buổi tối, ngủ không được những này ra hỏa, lại chất lên đống lửa, bưng tới thịt khô, trái cây những vật này, vui chơi giải trí, cười đùa chơi đùa, vui vẻ không thôi. Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi, ngược lại là đem đầu kia hòa điều làm tỉnh lại, thu phục. Một đầu nho nhỏ thú loại, thật tình không làm khó được bọn hắn hai vợ chồng. Sau đó, Mặc Liên Thành đến đám người trong đống uống rượu, khúc đàn nhi ngược lại là khó được mà thanh tĩnh hạ xuống, liền cùng thánh đàn đại nhân trò chuyện. Hai người trò chuyện lên Linh Quang Châu, tự nhiên, nàng liền tự mình đem trong đường, giấu đầu không muốn lộ diện Trảm Thiên Thần Long, cùng một cái Vân Chi Bộ Lạc Tiên Tổ Thần Hồn sự thật. Nói cho thánh đàn lão đại. Thuận tiện, đem từ đường thần bí đều nói cho thánh đàn lão đại. Khúc đàn nhi cười nói, cái kia Linh Quang Châu, bên trong rất nhiều tử khí sao? Không có nó, chỉ sợ ta cũng sẽ không nhanh như vậy tỉnh lại. Thánh đàn đại nhân chi tiết kể, cái kia có thể là từ trong miệng người khác cướp tới. Thánh đàn lão đại nghe về sau, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên kế tiếp kỳ quái quyết định. Nhà đầu, gần thánh đàn bỏ vào từ đường đi, vì cái gì, khúc đàn nhi đối với hắn yêu cầu này rất mê hoặc. Đợi một thời gian, ta nói không chừng có thể tìm tới đột phá cái này phiến thiên địa hạn chế biện pháp. Coi như đột phá không ngay ngắn cái càn khôn thần vực hạn chế, chỉ ít, liền trong phạm vi nhỏ, nên là có thể. Nghe lời này, khúc đàn nhi hai mắt tỏa sáng, cười đến tốt không chịu trách nhiệm. Hắc hắc, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, lão đại. Về sau liền vất vả ngươi á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời nàng, là nào đó lão đại khinh bỉ thoáng nhìn. Khúc đàn nhi hài lòng lại mong đợi cười một tiếng, là cho tới bây giờ sẽ không đem thánh đàn lão đại khinh bỉ coi là chuyện đáng kể. Dù sao, nàng cho tới bây giờ sẽ không lấy chính mình cùng hắn đến so, thuần túy là tìm tay vạ. Đương nhiên, nàng cũng không có tiếp tục truy vấn, như thế nào đột phá cái này phiến thiên địa cấm chế. Rằng, đoán chừng chính mình không nhất định có thể nghe rõ ràng. Cách chương.